Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Sông trận chi trí, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chu gia tiêm cầu lớn cầu tổng dài 3544. 74 mét, vậy đoạn đường chiều rộng là 24. 5 mét, đông cảng cầu cạn chiều rộng 23 mét, có qua lại 4 đường xe. Đối với tới Chu Sơn du ngoạn mọi người, là vô cùng phương tiện một cái khang trang đại đạo. Mà giờ khắc này, ở trong mặt thế yên lặng điều này cầu vượt biển lớn. Nhưng là náo nhiệt như vậy, thêm máu tanh như thế. Hình ảnh từ bầu trời mắt nhìn xuống hướng xuống xem, đúng cái mấy ngàn thước cầu lớn mắt cầu. Hiện đầy chật chội các loại xác sống, lớn tiểu nhân, nam nữ, loài người thú loại, thậm chí một ít không phân biệt được là cái gì loài. Chúng giống như bản năng vậy, hoặc là có người ở phía sau màn điều khiển vậy, hướng cầu lớn mặt khác không ngừng vọt tới, mà đang đến gần Chu Sơn như vậy đầu cầu, cũng chính là cầu lớn mặt cầu khởi điểm, một nhóm nhân loại đang hướng giống như vùng chết không gian. Không ngừng tiến mạnh, tựa như ngược dòng mà lên bọn họ, hướng thi triều phát khởi chưa từng có từ trước đến nay thế công. Trước đầu là một cái to lớn cơ giới cự thú, dùng nó vậy chiếm cứ hơn nửa mặt cầu thân thể, hướng phía trước chạy nước rút, mặc dù nó có to lớn kềm sắt và giữ tợn dáng người. Nhưng là trên cầu các loại các dạng xác sống cửa, giống như chặn một cái trận máu thịt pháo đài. Không ngừng ngăn trở nó tiến về trước, nó to lớn đuôi dài ngay tức thì một vung, mang bay phía trước mười mấy con xác sống, nhưng là cũng ở đây một tích tắc này, hậu phương xác sống lần nữa điền vào tới, giống như nước chảy vậy, trận cũng không trận nổi, vậy bay ra ngoài xác sống, không phải trên không trung cắt thành hai khúc, chính là giống như phá vải vậy tứ tán vỡ vụn, từng cái đánh rơi đến dưới cầu lớn mặt biển. Thành phiến đợt sóng thoáng qua, tiếp theo chính là liền không một tiếng động, tựa như hết thảy cũng không phát sinh qua vậy. Đám người cử thế công đặc biệt hung mãnh, những thứ này ngăn trở bọn chúng xác sống căn bản không cách nào thành là bọn họ đối thủ. Nhưng là về số lượng không thành tỷ lệ nghiền ép, để cho đám người hướng cầu lớn một chỗ khác di động. Lộ vẻ được đặc biệt chậm chạp, thậm chí có chút không quá chót lọt. Tạch tạch tạch lọc cọc, súng máy hạng nặng khơi thông tiếng, là như vậy thanh thúy, cũng là như vậy điếc tai nhức óc. Trần Long vì thuận lợi mở đường, không có ở đây tiết kiệm đạn của mình tiếp tế, bưng trọng cơ súng không ngừng bắn phá trước mặt xác sống. Phối hợp cự hạt thế công, về phía trước đánh vào, nhưng là xác sống thật quá nhiều, khác biệt tại thông thường xác sống. Những thứ này cuồng bạo xác sống tốc độ nhanh hơn, lực lượng lớn hơn, thậm chí chúng sẽ phối hợp lẫn nhau. Có thể thấy một ít xác sống, thải đạp đồng bạn thi thể, không ngừng đánh vào đến cự hạt trên thân thể. Những thứ này rậm rạp chằng chịt vô số giống vậy quái vật. Tràn ngập toàn bộ mặt cầu cùng cả cái không gian, một chân đạp bay một cái bò lên xác sống. Trần Long tay chúng nặng cơ hội súng chỉa về phía con muốn leo lên xấu xí quái vật. Trực tiếp đối diện bắn càn quét, ngay tức thì máu thịt hoành bay. Máu đen bắn tung tóe ở cự hạt trên thân thể. Hôi thối một phiến, cự hạt vào thời khắc này không được không dừng lại, bởi vì cần phải đợi phía sau kịch chiến các đồng đội. Bởi vì mặc dù cự hạt và Trần Long là đội ngũ mở đường tiên phong, xông lên phía trước nhất. Nhưng là từ bọn họ hai bên bỏ sót đi xuống xác sống còn có đặc biệt hơn. Những thứ này đều là cần phía sau các chiến sĩ tự mình giải quyết. Mà trong đám cương thi, những cái kia tựa như bị cải tạo qua thú nhân hóa hoặc là thi hóa người. Nhiều ít vẫn sẽ tạo thành một chút phiền toái. Đây cũng là đội ngũ xuất phát chậm rãi nguyên do, càng không cần phải nói. Bởi vì mặt cầu làm tổn hại. Cùng với trước mặt xác sống thi thể chất đống, để cho cự hạt tốc độ vậy chậm lại, cần dùng nó giữ tận đuôi dài, quét rớt cản đường thi thể và các loại chướng ngại, sau đó mới có thể lần nữa về phía trước. Trần Long sau lưng tiếng chém giết tiếp liền không ngừng, mỗi người chiến sĩ cũng bởi vì mình, cũng là vì lần này nhiệm vụ, liều mạng đánh giết, hắn hướng phương xa hình vòng mặt cầu nhìn quanh một cái. Nhìn một mắt tựa như vọng không tới đầu cầu lớn, cả người lộ vẻ được đặc biệt gấp gáp. Mọi người, như vậy không được, tốc độ của chúng ta quá chậm. Còn không biết từ cầu lớn một đầu khác còn có nhiều ít xác sống ở hướng bên này tràn lên. Nếu như một mực bị như vậy dính dấp, không ngừng lãng phí thể lực của chúng ta và tinh thần. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị kéo chết. Hướng về phía đầu nghe lỗ tai gầm lên Trần Long. Trong tay súng máy hạng nặng họng súng vậy không dừng lại. Xác sống không ngừng ở trong ánh lửa bị hắn xé nát. Kéo chết ngược lại không còn như, bây giờ Tam ca tới, chậm một chút đến lúc đó lại phải Tam ca hỗ trợ. Vậy thì quá ném chúng ta mặt, Ninh Giang nói tiếng nói bên tai cơ hội trong thoáng qua. Những lời này, cũng coi là nói đến đáy lòng của mọi người trong, quả thật có thủ lĩnh bọn họ Tam ca ở đây, coi như những thứ này vô số xác sống, cũng không cách nào tổn thương bọn họ. Nhưng là mọi chuyện đều cần Tam ca hỗ trợ. Đây là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự việc. Mỗi một người đều muốn lực lượng, cũng muốn ở Tam ca trước mặt biểu hiện tốt một chút, cho thấy mình giá trị tồn tại. Cho nên, quang đầu quyền có chút không nhịn được, mở miệng hét, tránh ra, ta mở ra đường, trước sông tới nói, đang đội ngũ vĩ đoan hắn, ngay tức thì vọt tới trước. Trước mặt đội ngũ các chiến sĩ, sớm liền nghe được hắn tiếng gào, nhanh chóng tránh ra, cho hắn ở đội ngũ ở chính giữa giữ lại một cái thông qua con đường. Ngay tức thì, chạy nhanh mập mạp thì đến cự hạt sau lưng, mà cự hạt ở Trần Long dưới sự chỉ huy, vậy đuôi dài về phía sau mở ra, giống như một cái tà tà sườn núi nói, có thể cung cấp hắn hướng lên chạy nước rút, không có phụ lòng Trần Long ý tốt. Tứ Hùng giữ ăn ý cũng để cho hắn hiểu ý, khoảnh khắc hắn đạp giữ tận đuôi dài đã vọt tới cự hạt phần lưng. Dị hóa, một tiếng thét điên cuồng, vẫn còn ở cự hạt phần lưng quang đầu quyền cặp mắt ngay tức thì ửng đỏ. Thân thể cấp tốc bành trướng, trên người hắn tác chiến áo ba lỗ, ở trong nháy mắt biến dạng bay tán, làm hắn lao xuống cự hạt phần lưng lúc, cả người giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Ngang ngược đứng ở trên cầu, chặn lại cự hạt đi tới phương hướng, vậy thân thể cao lớn, đã vượt qua 3 mét, chiếm cứ hai đường xe hắn, bên phải tay nhấc luyện ngục diêu, tay trái giơ quân đoàn thánh lá chắn, nhìn trước người như cũ không biết sợ hãi vậy, hướng hắn vọt tới bầy cương thi, đột nhiên phóng tới, cậy mạnh đụng, hắn thân thể to lớn bắt đầu dâng lên một tầng đỏ tươi ánh sáng. Giống như huyết dịch vậy ánh sáng màu, đi đôi với hắn lá chắn lớn về phía trước cấp tốc chạy băng băng dáng người. Là kinh tâm động phách như vậy, nhập thịt vậy tiếng va chạm, đi đôi với trùng trùng đặng đạp trên mặt đất giòn vang. Giống như một đầu dáng vóc to man nghiêu, quang đầu quyền tốc độ càng phát ra nhanh chóng, ở cầu lớn mặt cầu, chỉa vào cự lượng bầy cương thi, về phía trước không ngừng phóng tới. Rất nhanh hắn hình thể khổng lồ, ở trong đám cương thi mở ra ra một con đường, mà cự hạt vậy nhanh chóng đuổi theo, hướng cầu lớn một đầu khác xuất phát, nhưng là, không lâu lắm, quang đầu quyền tốc độ ngưng lại, do kỹ năng sử dụng xong sau kiệt lực, cũng có bị trước mặt đồ sộ tính xác sống ngăn trở lực cản. Dĩ nhiên ở hắn hậu phương cự hạt và đại quân, cũng bị chậm rãi khép lại bầy cương thi. Lần nữa ngăn trở đường đi, chỉ như vậy quang đầu quyền đã đạt tới cầu vượt biển ở giữa. Mà đại quân thì ở cầu lớn ở giữa không tới vị trí. Và hắn xa xa cách nhau mấy trăm mét, đội ngũ tiến phát tốc độ, lần nữa đình trệ, dĩ nhiên bị quang đầu quyền như vậy một xông lên, đội ngũ tiến về phía trước liền một lớn đoạn khoảng cách. Mà trên cầu chật chội bầy cương thi, cũng bị hắn tách ra rất nhiều. Mà càng nhiều hơn chính là bị hắn như vậy đụng một cái. Đưa đến rất nhiều xác sống bay ra mặt cầu, đánh rơi đến dưới cầu mặt biển. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https.